Ngàn năm say, chương 18, cách chơi bài lục đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, link phun mặt bài. HTTPS, drive, google, com, drive, folder, 1xjsaac3enislimoiliha7ivay2me. As, xe, link, tất cả những thứ trên đều là ý tưởng do mình tự sáng tạo ra. Các bạn có thể tự in chơi nếu thích. Nhưng vui lòng không dùng nó vào mục đích lợi nhuận. Xin cảm ơn. Chúc các bạn sớm đánh bài thắng thắng quân. Cách chương.